Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, khủng bố quyết chiến 874S600202137239711316641386646595254756. Chương 577, khủng bố quyết chiến tam không giết, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta? Kính tử ma thần thấy tam không giết kỳ quái hành động, làm hắn hoảng sợ. Tam không giết cười khổ một chút nói, đại nhân, ta là ngươi mạnh nhất thủ hạ sao có thể sẽ phản bội ngươi? Nhưng là, lần này đại nhân thất sách. Thất sách? Kính tử ma thần nở nụ cười khổ. Tam không giết nói, đại nhân, ngươi làm một cái ngu xuẩn hành vi, làm tam không giết phi thường thất vọng. Cái gì hành vi? Ngươi phục chế một cái quái vật, bóng dáng ác ma long thất, một cái quái vật ngươi liền ứng phó không tới, còn muốn hai cái. Kính tử ma thần cười khổ một chút, ta mạnh nhất bộ hạ, ta hiểu được. Kính tử ma thần vung tay lên, triệt bỏ long thất phân thân, nhưng là nếu đánh mất triệt rớt long thất phân thân năng lực, tại sao lại như vậy? Bởi vì, cái này cảnh trong gương không có bất luận cái gì tư duy, cho nên, này sẽ là so ngươi càng thêm khủng bố quái vật. Lăng La bạo nộ mà nói. Kính tử ma thần nghe xong, cười khổ mà nói, không, không có khả năng. Giờ phút này, bóng dáng ác ma long thất cùng ác ma long thất, hai cái tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần, hướng tới kính tử ma thần xông lên đi, hai cái quái vật phát phải giết. Gấp trăm lần một đòn chí mạng, bóng dáng gấp trăm lần một đòn chí mạng, ẩm vang một tiếng vang lớn, bóng dáng tam không giết quỷ nhận mệnh chung. Hắn kia đem bóng dáng trăng tròn loan đao tan vỡ khai, bị trung cực một kích mệnh trung tản ra, bóng dáng địa ngục chiến thần cũng ăn thiên thần diệt, kết quả, thân thể phá khai rồi một cái lỗ thủng. Hai cái quái vật thế nhưng bị khủng bố bạo tẩu thiên thần đánh bại, cái này làm cho toàn trường lâm vào một vòng khiếp sợ. Lăng La biết đã không có thời gian, nàng mang theo mọi người, hướng tới lâu đài phương hướng chạy tới. Kính tử ma thần phi thường tự tin, tiến vào ta gương thế giới đi đem ác ma long thất. Kính tử ma thần đôi tay hợp lại, một cổ ánh sáng bắn ở long thất cùng bóng dáng long thất trên người, hai cái cuồng bạo thiên thần tiến vào gương thế giới bên trong. Lăng La giật mình mà kêu to lên, xong đời. Tiểu Linh nói, chiêu này kính tử ma thần đệ nhị chiêu tuyệt chiêu, bất luận kẻ nào tiến vào gương trong thế giới đều gặp phải vô số chính mình công kích. Trong lịch sử, chỉ có một người phá khai rồi này nhất chiêu. Ngươi là nói Long Thất đại ca, thần minh thế giới chính phủ tổng thống, Long Một ngày tôn tổng soái. Chu Hoa nói, không sai, trừ bỏ Long Một, bao năm qua tới, không có bất luận cái gì một người, có thể từ kính tử ma thần tuyệt chiêu bên trong đi ra, Long Thất xong đời. Tiểu Linh nói, Lăng La hừ lạnh một chút, kia đảo chưa chắc, trò hay ở phía sau. Lăng La tựa hồ đã biết cái gì. Bóng dáng long thất cùng long thất tiến vào gương thế giới thời điểm, bên trong cơ hồ đều là gương, bốn phương thông suốt địa phương đều là gương, vô số kính tử ma thần ở trong gương xuất hiện. Ác ma long thất, ngươi xong đời. Ác ma long thất, có thể đi vào ta trong thế giới này người toàn bộ đều biến thành thi thể, ngươi biết vì cái gì sao? Bạo tẩu thiên thần căn bản không có bất luận cái gì ý thức, trực tiếp tiến lên hướng tới một mặt gương đánh qua đi, ầm vang một tiếng, gương rách nát. Giờ phút này, từ trong gương đi ra một cái khác bạo tẩu thiên thần. Đại lượng bạo tẩu thiên thần từ gương trong thế giới xuất hiện, bọn họ xuất hiện lúc sau liền bắt đầu đã xảy ra phân tranh, cho nhau ẩu đả đối phương. Nhưng là kỳ quái chính là bọn họ không phải chỉ đánh long thất chân thân, mà là tùy tiện loạn đánh, phục chế số lượng càng ngày càng thật lớn. Bắt đầu là 2 đối 2, sau lại 4 đối 4, kết quả là 100 vạn cái gương ác ma long thất đối 100 vạn cái gương ác ma long thất. Gương thế giới là một cái vô số phân thân thế giới. Dựa theo bình thường, bất luận kẻ nào tiến vào thế giới này, mỗi một giây đồng hồ đều sẽ có phân thân xuất hiện. Này đó phân thân đều sẽ công kích chân thân, nhưng là bởi vì long thất mất đi ý thức, cho nên xuất hiện phân thân cũng là vô ý thức. Cho nên không chịu kính tử ma thần khống chế, bọn họ loạn đánh một hồi, làm cho lực sát thương chia đều xuống dưới, nhưng mà phục chế số lượng vô pháp khống chế, thực mau toàn bộ gương thế giới bành trướng lên. Kính tử ma thần biết, xong đời, muốn thu hồi lực lượng, lúc này, sở hữu gương đều bị long thất cảnh trong gương tế phá. Gương trong thế giới nếu xuất hiện 100 triệu cái long thất, mỗi một giây đồng hồ gia tăng 100 vạn cái ác ma long thất. Bởi vì quá chen chúc, kính tử ma thần vô pháp không chung. Ầm vang một tiếng, toàn bộ gương thế giới tan vỡ khai. Đã xảy ra chuyện gì? Tam không giết nhìn kính tử ma thần huyền phù ở không trung pháp bảo gương, nứt ra rồi một cái vết rách, ầm vang một tiếng vang lớn. Gương đại nổ mạnh, ở không trung đại nổ mạnh, tứ tán khai oan hồn toàn bộ rót vào kính tử ma thần trên người. Cái này quái vật, thân cao 3 mét, cả người tái nhợt, hắc ám lực lượng không ngừng gia tăng, sở hữu phân thân toàn bộ bởi vì gương thế giới tan vỡ mà biến mất. Chỉ còn lại có bạo tẩu thiên thần long thất cùng kính tử ma thần. Kính tử ma thần lau đi khóe miệng máu tươi, thực phẫn nộ, đáng chết, đem ta gương tế phá. Xem ra chữa trị cũng muốn một ngày thời gian mới có thể đem gương chữa trị hảo. Nếu là như thế này, vậy làm ngươi nhìn xem ta thực lực khủng bố, u minh quỷ trào. Kính tử ma thần phát phải giết, cường đại quỷ trào trào lại đây. Bảo tẩu thiên thần long thất bị kính tử ma thần tập trung, hét to một tiếng, nha, long văn thông linh thuật. Một vạn cao cấp bộ xương khô chiến sĩ toàn bộ lên sân khấu. Giờ phút này, đại địa phía trên, vô số kể bộ xương khô chiến sĩ bò dậy. Cầm cao cấp vũ khí, này đó bộ xương khô chiến sĩ nhảy lên năng lực cực cường. Hơn nữa đều sẽ không bước, ở không trung nhảy lên. Bạch xâm xâm bộ xương khô binh đoàn, toàn bộ ở bảo tàu thiên thần mặt sau đợi mệnh. Thiên quân vạn mã, thanh thế to lớn. Cơ hồ khiến cho thế giới khiếp sợ, kính tử ma thần. Cười lạnh nói, nhiều khủng bố cao cấp bộ xương khô chiến sĩ, u minh quỷ trào, kính tử ma thần hiện lên đi, nhất chiêu phải giết. Qua một tiếng, nhất chiêu đem 1000 nhiều bộ xương khô chiến sĩ toàn bộ dập nát. Thực lực khủng bố, làm người giật mình, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Địa ngục chiến thần cười lạnh nói, đừng cho là ta nhóm lão đại cường đại chính là hắn kia mặt gương, cá nhân chiến đấu cũng thực khủng bố, nếu không... Sao có thể lên làm bảy đại ám hắc phá phôi thần, người khổng lồ trọng quyền. Địa ngục chiến thần hóa thân thành thật lớn quái vật, một quyền đánh tiếp, 500 nhiều bộ xương khô chiến sĩ bị dập nát. Tam không giết quỷ nhận, một tay phủng cái gáy, nằm ở lan can thượng, một bàn tay cầm trăng tròn loan đao, hướng tới không trung trắng xóa cao cấp bộ xương khô chiến sĩ một kích phải giết, rào võ sát. Ầm vang một tiếng vang lớn, nhất chiêu phải giết. Đem long thất 2000 nhiều bộ xương khô chiến sĩ toàn bộ chém eo, khủng bố kiếm khí, làm mọi người xấu hổ. Kính tử ma thần cười khổ nói, không hổ là ta hai cái khủng bố thủ hạ. Giờ phút này, không trung vô số kể cao cấp u linh cùng cao cấp cương thi đập xuống tới, hướng tới kính tử ma thần vây công. Kính tử ma thần tốc độ cực nhanh, hai móng xoay tròn, một kích phải giết, 10000 nhiều u linh toàn bộ chấn khai. Địa ngục chiến thần một phách. Cương thi bị đánh bay, tam không giết trăng tròn loan đao một kích phải giết yểm võ sát, đại lượng bộ xương khô chiến sĩ toàn bộ bị chém eo. Hai cái ba cái địa ngục cấp cường giả vs bạo tẩu thiên thần, long thất sẽ gặp được hắn sinh mệnh bên trong lớn nhất một lần nguy cơ. Mà độc cô phong cùng lôi quảng tuy rằng có thực lực khủng bố, nhưng là gặp được một cái không phải cùng cái cấp bậc hai cái địa ngục cấp cường giả, bọn họ cuối cùng kết cục chỉ là bại trận xong việc. Độc cô phong cùng lôi quảng đứng lên, muốn đi giúp đỡ. Lăng la nói, yên tâm, long thất hiện tại bảo tẩu, một người là có thể ứng phó bọn họ ba cái quái vật. Lôi quảng nói, quá khủng bố, đại ca, đỉnh được sao? Lăng la nói, xem vận khí, long thất phát phải giết, có thể giết chết một cái. Nhưng là long thất hiện tại đã đánh mất lý tính, hắn phát phải giết, căn bản xem tâm tình, nếu hắn phát phải giết giết chết tam không giết nói. Chúng ta toàn bộ quốc gia đều sẽ bị giết rớt, nếu hắn phát phải giết giết chết địa ngục chiến thần nói, như vậy tam không giết sẽ khuyên can chủ kính tử ma thần, chúng ta có lẽ còn có một con đường sống, nếu long thất phát phải giết giết chết kính tử ma thần, như vậy, trận này chiến cuộc, chúng ta liền thắng. Tạp na khóc lóc nói, như vậy lăng la tỉ tỉ, chẳng phải là đánh bạc sao, long thất thúc thúc phải giết đánh vào gương trên người, chúng ta liền chiến thắng. Phải giết đánh vào địa ngục chiến thần trên người, chúng ta liền thế hòa, bởi vì tam không giết thúc thúc sẽ cứu chúng ta, nếu phải giết đánh vào tam không giết thúc thúc trên người, tam không giết thúc thúc đã chết, như vậy kính tử ma thần cùng địa ngục chiến thần liền hủy diệt cái này quốc gia, chúng ta liền thua, là như thế này sao? Lăng La Ân một chút, tiểu tạp na, thật thông minh. Lăng La phân tích không sai, Long Thất biến thân tầng thứ 5 khủng bố phải giết còn không có ra. Nếu ra nói, phát ra công kích có thể vượt cấp giết người, mà kính tử ma thần cùng hắn hai cái địa ngục giống nhau thủ hạ, đều là khủng bố cường giả. Này liền muốn xem Long Thất phải giết đến lúc đó đánh vào ai trên người. Tam đại cường giả VS Long Thất, điên cuồng công kích, kính tử ma thần, đôi tay vuốt sắt, bén nhọn vuốt sắt xả lại đây, một kích phải giết. Long Thất oa một tiếng, trên người xuất hiện ba điều vết máu. Hiện giờ Long Thất hoàn toàn đánh mất ý thức, ngã xuống trên mặt đất. Lần này hắn không như vậy may mắn, gặp được năm thú kỵ sĩ cái loại này khủng bố cường giả thời điểm, ít nhất còn có Lý Duy Tư xuất hiện hỗ trợ vạch trần năm thú kỵ sĩ nhược điểm. Gặp được Hữu Đạt Ma Thần thời điểm, Long Thất còn có một cái bảy ám hắc bạn gái Lăng Tuyết xuất hiện, nháy mắt hạ gục Hữu Đạt Ma Thần, cứu hắn. Hiện tại Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng trọng thương đánh mất sức chiến đấu, Long Thất bạo tẩu đánh mất ý thức, chỉ là một cái không có nhân tính, không có người sách lược, không có bất luận cái gì ý thức, chỉ có khủng bố lực sát thương chiến đấu máy móc. Long Thất khủng bố lực lượng đã làm đối phương ý thức được. Tam không giết cười nói, Độc Cô Phong đại ca, nếu không có loại này bản lĩnh, liền không phải là Độc Cô Phong đại ca. Địa ngục chiến thần lạnh lùng nói, kính tử ma thần đại nhân, rất ít sẽ gặp được tam đánh một tình huống, cho dù là thiên quân đại tướng, ma thần đại nhân, cũng một mình đấu, lần này một cái nho nhỏ ác ma Long Thất, muốn bức chúng ta ba cái đồng thời tác chiến. Di hì hì hì, đáng tiếc ta gương tan vỡ, thật là kỳ văn, ta kính tử ma thần kia mặt gương là vô địch pháp khí, thế nhưng bị một cái không có bất luận cái gì ý thức cỗ máy chiến tranh phá hư. Tam không giết cười khổ nói, đại nhân vô địch, là đối có ý thức khủng bố cường giả, mà Long Thất là vô ý thức, cho nên kính tử ma thần lực lượng đối hắn không có hiệu quả, nhưng là có thể bức đại nhân dùng chân chính thực lực chiến đấu, giống như chỉ có năm đó nam nhân kia. Tam không giết theo như lời, năm đó nam nhân kia kỳ thật chính là Long Thất đại ca, chính phái đứng đầu, thế giới tổng thống, thần minh toàn quân tổng soái Thiên Tôn. Ở thần minh bên trong, quân hàm tối cao chính là Thiên Tôn. Trước mắt thần minh quân hàm vì Thiên Tôn chỉ có 6 vị, 5 ngày tôn lão ở ngoài, chỉ có một vị Thiên Tôn, hắn chính là Long Thất đại ca, toàn quân tổng soái, Long một ngày tôn. Năm đó kính tử ma thần cùng Long một đã từng có một vòng khổ chiến, tuy rằng chiến hậu không có người biết kết quả như thế nào, bất quá đương mọi người nhắc tới kính tử ma thần cùng Long một thời điểm, đều sẽ lòng mang khủng bố. Càng thêm lệnh đến kính tử ma thần không thể tưởng được chính là, 8.000 năm sau hôm nay, có người hoàn toàn phá giải gương phân thân. Năm đó liền tính là Long Một, không có phá giải kính tử ma thần phân thân, thế nhưng bị một cái không hề sách lược, không hề ý thức, chỉ có sẽ không khống chế khủng bố lực lượng bạo tẩu thiên thần cấp phá giải. Lăng La bọn họ cầm đại lượng vải đỏ dùng lam bố vây quanh. Tam đại địa ngục cấp cường giả, vây công Long Thất sừng sững bất bại chi địa, Long Thất lập tức muốn phát phải giết. Chỉ cần lực lượng giảm sóc xong, Long Thất liền sẽ phát ra mạnh nhất tầng thứ 5 biến thân phải giết, Thiên Thần Diệt. Thiên Thần Diệt, tập hợp một đòn chí mạng cùng gấp trăm lần công kích khủng bố phải giết. Đây là cuồng bạo lúc sau phát nhất chiêu đại kỹ, chỉ cần đại kỹ phát ra tới, phải giết thành công, địch nhân nhất định chiến bại. Đây là nhất chiêu vô số lần lực công kích khủng bố tuyệt chiêu, uy lực tuyệt đối sẽ không so tầng thứ 2 gấp trăm lần công kích cùng tầng thứ nhất một đòn chí mạng nhược. Long Thất muốn phát phải giết, đây là tầng thứ 5 cuồng bạo Long Văn phải giết. Lăng La nhìn rất nhiều về lịch đại Long Văn cực tiên năng lực, biết Long Thất tầng thứ 5 có nhất chiêu phải giết, kêu trời thần diệt, phải giết tập hợp, thiên thần diệt. Long Thất hét to một tiếng, không trung bên trong, tầng mây cuồn cuộn, hắn trên người, xuất hiện hai điều thần long, một cái hắc long cùng một cái thanh long, từ không trung chạy như bay mà xuống. Long Thất liên tục biến thân 3 lần, thanh long, hắc long biến thân. Giờ phút này, Long Thất thể tích từ nguyên lai 2 mét tăng cao tới rồi 3 mét. Cơ hội tới, đem vải đỏ, che lại kính tử ma thần. Không có người có cái này tốc độ. Tiểu Linh khóc ròng nói. Độc Cô Phong đứng lên, ta cùng sắc lão hổ có thể. Nhưng là các ngươi thân bị trọng thương. Độc Cô Phong nói, có thể, tuy rằng chiến bại cấp tam không giết, nhưng là... chúng ta nhất định phải cấp đại ca làm điểm sự, Lý Chí Hào, cho chúng ta gia tốc. Không thành vấn đề, Lôi Quảng đứng lên nói, Tiểu Phong, một người lấy một bên, chúng ta bằng mau tốc độ, ở đại ca phát phải giết xác định mục tiêu thời điểm, dùng vải đỏ ôm lấy kính tử ma thần, như vậy đại ca phải giết liền sẽ công kích đến kính tử ma thần trên người. Các ngươi hai cái vạn sự cẩn thận, trước dùng lam bố đem vải đỏ bao ở, ngàn vạn không thể cấp Long Thất thấy màu đỏ, nếu không Long Thất một đòn chí mạng thêm gấp trăm lần công kích, do đó làm cho cuối cùng thiên thần diệt phải giết. Hai quyền đánh vào các ngươi trên người, các ngươi liền tính thân thể khỏe mạnh, ăn hắn nhất chiêu phải giết, đều sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi các ngươi hai cái đã thân chịu trọng thương. Không có việc gì, chúng ta đã biết. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong nhảy, hướng tới không trung chạy như bay mà thượng, dừng ở kính tử ma thần mặt sau. Sáu đại cường giả, từng người đối mặt đối phương, địa ngục chiến thần cười khổ nói, bất kham một kích hai cái tiểu quỷ. V.C.M chẳng lẽ các ngươi cũng đi tìm cái chết? Tam không giết nói, đại ca ngươi chơi xong rồi. Phải không? Độc Cô Phong đem vải đỏ kéo ra. Giờ phút này, Long Thất phát cuồng phát phải giết, thiên thần diệt. Lôi Quảng nói, cơ hội tới. Hai người nhảy, kính tử ma thần là pháp hệ cường giả, tốc độ theo không kịp công hệ. Hơn nữa Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong bỏ thêm tốc độ cực nhanh, ôm lấy kính tử ma thần. Hai người dùng khí phách bắt được kính tử ma thần thật thể. Long Thất phát ra thiên thần diệt phải giết, hướng tới phía trước một quyền đánh lại đây. Địch nhân khoảng cách 100m, 50m, 40m, 30m, 10m, 5m, 4m, 3m, 2m, 1m. Đến gần rồi, thiên thần diệt. Ẩm vang một tiếng vang lớn. Này nhất chiêu nhiều xinh đẹp a. Qua kính tử ma thần, cả người bị phải giết đánh trúng. Ẩm vang một tiếng. Va chạm đến một tòa thành thị bên trong, nửa tòa thành thị san thành bình địa, cường đại dòng khí chấn động qua đi, vật kiến trúc nhổ tận gốc. May mắn dân chúng thấy chiến tranh đều chạy tới bờ biển đi, nếu không này một kích thương vong vô số, kính tử ma thần, nằm ở phế tích bên trong, ta là bảy đại, ám hắc phá phôi thần chi nhất, thế nhưng bị ba cái mao tiểu tử, đánh bại, Long Thất phát xong phải giết. Tan giả tầng thứ 5 không có thời gian hạn chế biến thái biến thân, đánh mất sức chiến đấu, từ không trung ngã xuống tới, ngã trên mặt đất, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng vừa mới bị Long Thất cường đại khí phách chấn khai, bởi vì bị thương quá độ, đánh mất sức chiến đấu, ầm vang một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút này, kính tử ma thần biến mất, đi nơi nào không ai biết, tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần rời đi. Đánh bại kính tử ma thần. Không có khả năng, sao có thể, tiểu linh khóc lóc quỳ trên mặt đất, một cái vô địch cường giả, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, thế nhưng bị Long Thất đánh bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 578, thần thú lôi vương 874, S 583-2021-32-23-5-2016-63-49-71-3-79-912-902-500-9133-41. Chương 578, thần thú lôi vương các vị, đã xảy ra chuyện gì? Long Thất khóe miệng yên lặng kêu to một câu, bỗng nhiên chi gian, ngất qua đi, ngã xuống trên mặt đất. Mọi người xem thấy Long Thất sau khi hôn mê, điên cuồng mà chạy tới Long Thất bên người, lăng la đơn quỳ trên mặt đất. Một tay nâng dậy Long Thất, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tạp Na vẫn luôn ở bên cạnh khóc thút thít, xoa nước mắt, Lăng La tỷ tỷ, Lăng La tỷ tỷ, chúng ta thắng sao? Lăng La ân một chút, thắng, thắng, chúng ta thắng. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng một trận chiến, rốt cuộc thắng. Đương Lăng La quay đầu nhìn lại thời điểm, tam không giết quỷ nhận cùng địa ngục chiến thần đã không thấy, toàn bộ không trung vẫn là một mảnh hắc ám. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng kéo vết thương chồng chất mà thân thể, đi tới Long Thất bên người, hai cái ghé vào Long Thất trên người. Đại ca, thật tốt quá. Long Thất hôn mê bất tỉnh, Lý Chí Hào trị liệu linh lực cũng toàn bộ đều dùng xong rồi. Lý Chí Hào biểu tình thực áp lực, thâm trầm mà nói, ta tinh hạch lực lượng hoàn toàn tan rã. Không quan hệ, ngươi trị liệu lực lượng, sẽ có tác dụng phụ, vẫn là làm Long Thất nghỉ ngơi một chút đi. Lăng La đem Long Thất đặt ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn không trung, kính tử ma thần đã biến mất. Lăng La nói, ăn Long Thất nhất chiêu phải giết, còn chưa có chết. Cái này kính tử ma thần thật sự quá khủng bố, cũng không biết, hắn tránh ở nơi nào. Kính tử ma thần, là quỷ tiên tổ tiên, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, hắn bị chúng ta đại ca đánh bại. Chuyện này, một khi truyền tới thế giới, thần minh là sẽ không bỏ qua chúng ta. Rốt cuộc kính tử ma thần là thần minh một cái cẩu. Lôi Quảng thâm trầm mà nói. Giờ phút này, một cổ cường đại khí phách, làm Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng có một loại bất an. Loại này khí phách, là Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong cuộc đời trước nay không gặp được quả. Đang ở lúc này, ở cao lầu phía trên, đứng một cái thân cao 3 mét quái dị thú nhân. Cái này thú nhân, thân kinh bách chiến bộ dáng, uy phong lẫm lẫm. Ngươi sai rồi, bảy ám hắc không phải thần minh cẩu, chúng ta chỉ là lợi dụng thần minh mà thôi. Cường giả xuất hiện, một cổ khủng bố khí thế, khiếp sợ toàn trường. Tư Không Vân đôi tay phát run, hét to một tiếng, chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, thần thú Lôi Vương. Qua một tiếng, toàn trường lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, nhân xưng thần thú Lôi Vương địa ngục cấp cường giả, nếu ở chỗ này xuất hiện. Lăng La cắn môi, tức giận mà nói, đáng giận, không thể tưởng được, chúng ta vừa mới đánh bại một cái bảy ám hắc, lại tới nữa một cái. Độc Cô Phong rút ra kiếm, hắn vừa ra tay, chúng ta nơi này toàn bộ bị giết chết. Một mảnh an tĩnh, một mảnh kinh ngạc, tất cả mọi người đều không thể tưởng được, vừa mới đánh bại một cái bảy ám hắc, nếu lại tới nữa một cái. Thần thú Lôi Vương, một cái đến từ địa ngục nam nhân, hắn chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, hình thú công hệ người sáng lập, thần thú Lôi Vương. Khi ta cơ mật nhận được thần minh cao tầng ủy thác, nói ta phế vật nhi tử cùng hắn phế vật đoàn trưởng đi vào nơi này, thần minh cũng sẽ lo lắng ám hắc phá phôi thần bị kéo xuống mã. Vì thế, khiến cho ta tới hoàn toàn điều tra chuyện này, thậm chí muốn ngăn cản chuyện này phát sinh, đáng tiếc ta còn là đến chậm. Đứng ở không trung 3 mét thú nhân, nhảy rơi xuống trên mặt đất. Hắn thân hình cao lớn, hóa thân thành một cái bưu hãn trung niên nam nhân, toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Không ai dám nói lời nói, giờ phút này, một đám không biết sống chết quỷ tiên phác lại đây, thần thú Lôi Vương, giết chết ngươi, liền có thể nổi danh thiên hạ. Lôi Vương khom lưng một quyền, đánh vào không khí bên trong, không khí đã xảy ra khủng bố nổ mạnh, ầm vang một tiếng vang lớn, phía trước một loạt vật kiến trúc, hơn nữa một chi quỷ tiên quân đội bị toàn bộ đả đảo, toàn quân hủy diệt. Lôi Vương tiếp tục hướng tới Lôi Quảng bọn họ tới gần. Ngươi tới nơi này làm gì? Toàn trường sở hữu dân chúng, quỷ tiên, bao gồm Long Thất đoàn viên, toàn bộ nhìn thực lực này khủng bố nam nhân, sát người diệt khẩu. Lôi Vương một câu mà nói. Lôi Vương đã nhận được thần minh ủy thác, muốn đổ bình cái này quốc gia. Trong đó lớn nhất nguyên nhân là thần minh được đến Lôi Vương muốn đổ vật, khống chế Lôi Vương, muốn thay thần minh làm một chuyện. Chuyện này chính là phong tỏa bảy ám hắc bị Long Thất đánh bại tin tức. Bởi vì thần minh cao tầng đã cơ mật mà nhận được xếp vào ở Long Tam bên người gián điệp hồi báo, nói Long Tam muốn lợi dụng Long Thất tới tiêu diệt kính tử ma thần. Bắt đầu thời điểm, thần minh cao tầng cũng không tin Long Thất có năng lực này. Nhưng là, nhìn Long Thất nhiều trận điển hình lúc sau, phát hiện Long Thất Long Văn lực lượng là có vượt cấp giết người khủng bố năng lực. Hơn nữa kính tử ma thần là quỷ tiên tổ tiên, kiêu ngạo tâm lý rất nặng. Nhưng mà thần minh vì dự phòng vạn nhất, mới phái ra một cái khủng bố thực lực bảy ám hắc tới theo dõi chuyện này. Nhưng mà liền mời Lôi Vương tới ngăn cản chuyện này chuyển biến xấu. Bảy ám hắc là thế giới bảy cái có được cực đại uy hiếp lực khủng bố tà thần, bọn họ là thần minh dùng để uy chấn thế giới quân cờ. Nếu bảy ám hắc bị đánh bại, như vậy bảy ám hắc tôn nghiêm sẽ không còn nữa tồn tại, này có lẽ sẽ làm cho thế giới đại chiến. Thần minh cao tầng đã ý thức được điểm này, bởi vậy mới phái ra bảy ám hắc thần thú Lôi Vương tới san bằng cái này quốc gia sở hữu cảm kích nhân sĩ. Lôi Vương xuất hiện sẽ là Long Thất bọn họ sở đối mặt lớn nhất nguy cơ. Long Thất đã tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Đại ca, ngươi tỉnh liền hảo, ngươi đánh bại bảy ám hắc kính tử ma thần. Độc Cô Phong bắt được Long Thất tay, kích động mà nói. Sao lại thế này, ta đánh bại bảy ám hắc? Không có khả năng nha, ta sức chiến đấu so ra kém hắn cường. Nói nữa, hắn là ta gặp được mạnh nhất địch nhân. Năm gần đây thú kỵ sĩ cùng hữu đạt ma thần đều phải cường. Lăng La lặp lại mà nói, chính là Long Thất. Ta trước chúc mừng ngươi, ngươi sáng tạo kỳ tích, ngươi đánh bại trong truyền thuyết bảy ám hắc. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, ở phía trước một cái 3 mét cao sư tử người, đứng ở phía trước, lạnh nhạt mà nhìn Long Thất, mà những người khác thấy cái này quái vật đứng ở phía trước, đều sẽ sợ tới mức phát run. Đại thúc, ngươi là ai? Lôi Vương Ngân Xanh bạo đột, nhìn Long Thất, lạnh lùng mà nói, ngươi chính là đem chúng ta bảy ám hắc kéo xuống mã vận khí tốt thiếu niên, ác ma Long Thất. Long Thất nhìn một chút chung quanh bị phá hư đến không thành hình thành thị, cảm giác chính là chính mình Long Văn lực lượng hư hao, hắn rốt cuộc tin tưởng chính mình đánh bại bảy ám hắc. Toàn trường một mảnh oa nhiên, Long Thất là ở không có chiến đấu ý thức tình huống dưới đem kính tử ma thần đánh bại. Không có người dám tin tưởng Long Thất có thể đánh bại bảy ám hắc, nhưng là, này đã là sự thật, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Long Thất đánh bại bảy ám hắc. Ta là bảy ám hắc thần thú Lôi Vương. Đương Lôi Vương lại lần nữa phơi ra bản thân đại danh khi, Long Thất lộ ra sợ hãi biểu tình, đáng chết, vừa mới đánh bại một cái, lại tới một cái. Tất cả mọi người đều biết bảy ám hắc khủng bố lực lượng. Lôi Vương nói, ta xem các ngươi tác chiến một ngày, cũng mệt mỏi, tạm tha các ngươi một cái ngón tay, ta dùng một cái ngón tay, có thể đem các ngươi tà thần đoàn diệt đoàn. Thần thú Lôi Vương, tiền nhân đầu giá trị 300 triệu 5.000 vạn, thật là khủng khiếp a. Tư Không Vân phát run mà cầm thần thú Lôi Vương huyền thưởng lệnh, phát run mà nói, đáng giận, so với Linh Hào nhân đầu giới trị còn muốn cao. Lôi Vương nói, ngươi nói Linh Hào, sớm hay muộn có một ngày, ta cho hắn biết sự lợi hại của ta, kia tiểu tử thế nhưng diệt ta một cái tộc người, nhân đầu giới trị cũng không thấy tăng trưởng. Lôi Vương nhảy lại đây, một quyền đánh vào Long Thất trên mặt, ầm vang một tiếng vang lớn, toàn đội người bị Lôi Vương một quyền toàn tiêm. Đại địa xuất hiện một cái lỗ thủng, Long Thất nằm trên mặt đất, cắn hàm răng, cái gì khí phách, hảo cường a, căn bản ngăn không được. Đây là công hệ bảy ám hắc khủng bố thực lực sao? Ở sau lưng xuất hiện một cái yêu diếm thanh niên, cái này yêu diếm thanh niên phía sau đi theo hai cái hắc y nhân. Lôi Vương nói, ngươi là ai? Cheese. Lôi Vương mỉ thượng đôi mắt, chính là cổ Lý Tư thủ hạ cái kia phản đồ. Không sai, không thể nói là phản bội, chỉ là ai có trí nấy. Cổ Lý Tư đại ca đối chúng ta thực hảo ta biết, nhưng là ta muốn càng thêm cao vinh dự. Lôi Vương nói, ăn ta một quyền. Đừng, đừng, thần thú Lôi Vương tức giận, một tòa thành thị, thậm chí một quốc gia, đều bị san bằng. Ta sao dám cùng ngươi đối nghịch, chẳng quá, ta đi ngang qua mà thôi, cáo tử. Cheese mang theo thủ hạ hai người, rời đi cái này quốc gia. Hắn biết, nếu thần thú Lôi Vương ra tay, nhất định sẽ khiến cho địa ngục giống nhau khủng bố phá hư. Nhưng mà Cheese rời đi, Cheese ở gương thần điện được đến phong ấn chi cảnh. Đây là Long Thất vẫn luôn tưởng được đến gương. Cheese bên trái bộ hạ đối hắn nói, Cheese, như thế nào bất hòa Lôi Vương một trận tử chiến? Thời cơ chưa thành thục, công hệ bảy ám hắc Lôi Vương, dựa vào là khủng bố nắm tay, lên làm bảy ám hắc, chúng ta ba cái khủng bố cường giả. Ăn hắn một quyền bất tử cũng trọng thương, thời cơ chưa tới, làm hắn ở chỗ này tiếp tục kiêu ngạo, chúng ta còn muốn chạy tới quỷ giới. Cheese đem phong ấn chi cảnh mở ra, đây là Long Thất 8.000 năm trước ở nhà tầng hầm ngầm thấy quá gương, trong gương nữ tử xuất hiện, 8.000 năm, Thiên Long, ngươi tìm được ta sao? Cheese nói, ta không phải Sa Thiên Long, sao lại thế này, tiên đoán cực tiên một mặc nói cho ta. 8.000 năm sau hôm nay, Long Thất lại ở chỗ này đánh bại kính tử ma thần. Sau đó ta đem ta biết đến bí mật nói cho hắn. Sao lại thế này? Cheese nói, tình huống có thay đổi. Ta tìm được rồi một mặc cũng biết chuyện này. Ta biết ngươi biết đến bí mật. Ta sẽ không nói cho ngươi. Cheese nói, ngươi biết không? Nói theo người xưa phá hủy thời gian trong thế giới quan vọng máy móc. Bởi vậy, tương lai đã không còn ở một mặc phán đoán phạm vi. Mà ta Cheese quật khởi, sẽ làm thế giới này đi hướng hòa bình. Cheese, phản đồ Cheese, nếu ta có thể rời đi cái này gương, ta nhất định giết ngươi. Ha ha, phản đồ, đó là chuyện quá khứ. Ta hiện tại là Cheese tà thần đoàn đoàn trưởng, Trần Ngàn Vũ, trở thành đồng bọn đi. Ác ma Long Thất, hắn là vô pháp cởi bỏ ngươi phong ấn, chỉ có ta mới có thể phá vỡ ngươi phong ấn cho ngươi tự do. Lực lượng của ta, nếu cấp người tà ác được đến, như vậy thế giới này sẽ biến thành vô cùng vô tận tai nạn. Ngươi mơ tưởng ở ta trên người được đến cái kia bí mật. Ai, cho nên ta mới đi một chuyến quỷ giới. Nghe nói địa ngục dưới có một cái trong thành thị phong ấn làm người bị lạc tâm trí thần khí, chỉ cần ta phải đến như vậy thần khí có thể khống chế ngươi tư duy, làm ngươi vì ta hiệu lực. Oa ha ha ha, Chis ngửa mặt lên trời cười to. Bọn họ mở ra cổ trận, hướng tới địa ngục tầng thứ 3 đi. Đây là một cái quỷ cư trú địa phương, 6 môn quỷ giới. Lại nói Lôi Vương bên này, Nga, đây là Quang Liệu Cực Tiên Lý Chí Hào, ngươi nhận thức ta? Hừ, toàn thế giới sở hữu cực tiên tư liệu ta đều có, chẳng qua ngươi thực nhược, không ở ta từ điển. Rong dài vương, hôm nay như thế nào không dài dòng đâu? Lôi Quảng nói, hòa cái quyển quyển nguyền rủa ngươi. Rong dài vương ngồi dưới đất vẽ xoắn ốc. Lăng La nói, có sức lực vẽ xoắn ốc cấp long thất bọn họ trị liệu đi, nếu không chúng ta toàn quân hủy diệt. Tư Không Vân nói, phải nói ra sức một trận chiến, toàn thể xúc động. Mọi người đều cầm vũ khí. Lý Chí Hào nói, hảo, trị liệu thập toàn đại bộ. Lý Chí Hào nhảy dựng lên, cả người sáng lên, quang mang bắn tới ai trên người, ai thể lực có thể sống lại. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người thể lực không ngừng bay lên, dần dần khôi phục khỏe mạnh. Bọn họ ba cái hướng tới phía trước tiến lên, ba chiêu phải giết. Mãnh Hổ Giết Người Quyền, Độc Cô Atula, Long Văn Chiến Quyền, ba người phải giết hướng tới thần thú Lôi Vương đánh lại đây. Đang đang đang, Lôi Vương nhảy dựng lên, ở bọn họ đỉnh đầu, một người một quyền, đánh vào bọn họ trên đầu, ầm vang một tiếng, ba người toàn bộ ngã trên mặt đất, đại địa xuất hiện ba cái lỗ thủng. Lôi Vương đạp ở Long Thất mặt, phe phẩy đầu nói, bất kham một kích ba cái tiểu quỷ, thế nhưng bị đánh bại. Lăng La trợn mắt há hốc mồm, Tư Không Vân nói, quả thực không phải một cái cấp bậc, thực xin lỗi, Long Thất, ta muốn chặt bỏ ngươi đầu người. Lấy về đi cấp thần minh báo cáo kết quả công tác. Long Văn biến thân, Long Thất hét to một tiếng biến thân, Long Thất không trung phía trên, một cái thanh long bay lên không, chạy như bay mà xuống. Lôi Vương nhảy đi lên, đôi tay bắt được thanh long hai cái móng vuốt, cùng thanh long ở không trung vật lộn. Mọi người toàn bộ chấn kinh rồi, Lôi Vương ôm lấy thanh long cổ, khom lưng một quăng ngã. Ầm vang một tiếng vang lớn, thanh long va chạm đến đại địa thượng, ầm vang một tiếng, đại địa vỡ ra, thanh long hóa thành ánh huỳnh quang biến mất. Lôi Vương rơi xuống trên mặt đất, nếu bị ngươi biến thân thành công, vậy có tỷ lệ đánh bại ta, ác ma Long Thất. Thật là khủng khiếp a, thật là khủng khiếp lực lượng a. Long Thất nắm nắm tay, Long Thất đi ra, đối với thần thú Lôi Vương nói, ngươi chính là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, thần thú Lôi Vương. Không sai, ta chính là Lôi Vương. Hảo đi, ta biết, chúng ta sẽ toàn quân hủy diệt, ta nguyện ý làm ta đầu người tới, trao đổi cái này quốc gia hòa bình. Thả ta đại ca Long Thất, nếu không ta công kích ngươi. Lôi Quảng cắn môi, đứng lên, hắn biết người nam nhân này khủng bố, bởi vì cái này khủng bố nam nhân đúng là Lôi Quảng vẫn luôn thống hận phụ thân, trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, thần thú Lôi Vương. Đủ quyết đoán, đủ nghĩa khí, không hổ là ta nhi tử. Ta phi, ngươi không xứng làm ta ba ba. Lôi Quảng hét to một tiếng, toàn trường một mảnh yên lặng. Qua một tiếng kêu to, mọi người giật nảy mình. Lôi Quảng phụ thân thế nhưng là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, thần thú Lôi Vương. Lôi Vương phe phẩy đầu nói, ngu ngốc nhi tử, ngươi thật xuẩn, chúng ta thủ hạ 12 thú vương, cái kia không phải một tay che trời, đầu người quá trăm triệu đại tà thần, ngươi tùy tiện gia nhập một cái có thể, như thế nào sẽ tìm một cái 8 lạng nửa cân tiểu quỷ tới làm ngươi đoàn trưởng, quá nhục nhã phụ thân ngươi, ở trên đường uy nghiêm. Ta phi, ta muốn chứng minh cho ngươi cái này lão bất tử xem, ta không dựa ngươi, ta cũng có thể trở thành mạnh nhất hình thú công hệ, nhưng mà, nếu ngươi giết ta đại ca, ta từ đây không hề nhận ngươi làm phụ thân ta. Ngươi uy hiếp ta, biết uy hiếp bảy ám hắc hậu quả sao? Tiểu quỷ, Lôi Vương chậm rãi đi tới, Lôi Quảng hét to một tiếng, Mãnh Hổ Giết Người Quyền. Lôi Quảng một quyền hướng tới Lôi Vương đánh qua đi. Tiểu Quảng, tiểu tâm a. Long Thất hét to một tiếng, Lôi Quảng hướng tới chính mình quái vật giống nhau phụ thân đánh qua đi. Lôi Vương nhẹ nhàng một quyền đánh vào Lôi Quảng trên đầu, ầm vang một tiếng vang lớn, Lôi Quảng cả người bị đánh bại trên mặt đất, đại địa xuất hiện một cái lỗ thủng. Lôi Quảng nằm ở vỡ vụn khai lỗ thủng bên trong. Lôi Vương đạp trụ Lôi Quảng ngực, ngồi xổm xuống, một bạt tai đánh vào Lôi Quảng trên mặt. Phế tài chính là phế tài, ta Lôi Vương một tay che trời bảy ám hắc, sở hữu thú tộc thần, thế nhưng có một cái như vậy phế vật nhi tử. Tương lai có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi, ta muốn đánh bại ngươi. Lôi Quảng đôi mắt đỏ bừng, biểu tình phẫn nộ, biến thành hổ hình người thái, phát cuồng giãy giụa. Lôi Vương một quyền đánh vào Lôi Quảng trên mặt, ngươi nói cái gì? Ta muốn xuyên qua thần thú Lôi Vương, trở thành sử thượng mạnh nhất hình thú chiến sĩ. Hảo, có cốt khí, ta chờ ngươi. Ngươi đừng làm cho ta thất vọng, ta nhưng dùng nhất ngạnh nắm tay dập nát ngươi ý chí. Tiểu Quảng, chúng ta tới cứu ngươi. Độc Cô Phong cùng Long Thất nhảy dựng lên, Lôi Vương xoay người hai quyền, đánh vào Long Thất trên mặt cùng Độc Cô Phong trên mặt. Hai người ầm vang một tiếng phá khai, va chạm ở một tòa vật kiến trúc thượng, vật kiến trúc sập, Long Thất cùng Độc Cô Phong đánh mất sức chiến đấu. Độc Cô Phong, Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách, bất kham một kích, loại này điều thực lực, liền muốn cùng thế giới đỉnh kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông đánh giá. Ngươi còn chưa đủ tư cách, còn có muốn đuổi theo trục trở thành Tà Thần Vương tiểu quỷ, ta quên mất nói cho ngươi. Năm đó ta cùng Tà Thần Vương Cổ Lý Tư từng có một đoạn tiểu chiến, ta như vậy thực lực khủng bố, cùng hắn quá ba chiêu liền phân ra cao thấp. Từ đây ta hoàn toàn kính nể kia nam nhân khủng bố. Long Thất nghe xong thực nhiệt huyết, nguyên lai Lôi Quảng phụ thân thần thú Lôi Vương, thế nhưng cùng sử thượng mạnh nhất nam nhân đánh quá ba chiêu. Lôi Vương nói, kia nam nhân, vĩnh viễn không ai có thể siêu việt, bao gồm ngươi, đầu óc nóng lên tiểu quỷ. Lôi Vương chậm rãi rời đi, mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lôi Quảng khóc lóc kêu to nói, ta muốn đánh bại ngươi, chứng minh, ta mới là thế giới mạnh nhất hình thú công hệ. Lôi Vương cười khổ nói, chờ ngươi, ta ngu xuẩn nhi tử. Thần thú Lôi Vương cười ha ha, phe phẩy đầu rời đi. Giờ phút này, một cái chuột thủ lĩnh, đơn quỳ trên mặt đất chờ đợi Lôi Vương, tử thử thú vương nhân đầu giới trị 100 triệu 8.000 vạn. Thần thú đại nhân, ngươi buông tha cái này quốc gia cùng ác ma Long Thất Tà Thần Đoàn, vậy ngươi tìm được lấy cớ cùng thần minh giao đãi không? Tử thử thú vương nói, lười đến giải thích, trở về thần thú quốc nhưng này thần minh phái người tới huấn ta. Lôi Vương thần thú cùng tử thử thú vương nhảy lên ở không trung rời đi. Đại ca, chúng ta thua, chúng ta thua. Độc Cô Phong khóc lóc nói, đại ca, ta bại bởi kia vương bát đản, thực xin lỗi. Lôi Quảng khóc ròng nói, Long Thất ôm lấy hai người, đôi mắt đều ra thủy, hóa hiểm vi di, nguy hiểm thật, căn bản không phải phụ thân ngươi đối thủ, bảy đại ám hắc phá phôi thần, như thế nào một cái so một cái khó chơi. Lăng La nói, khó nhất triển kính tử ma thần đều bị ngươi cái này biến thái đánh bại. Long Thất đánh bại kính tử ma thần liền dường như đã phát một giấc mộng, mà Lôi Quảng nói, đại ca, cùng kính tử ma thần quyết chiến, ta cùng Tiểu Phong đều bại cấp nhìn hai cái địa ngục giống nhau thủ hạ, chỉ là đại ca ngươi đánh bại kính tử ma thần. Một trận chiến này, Long Thất vs kính tử ma thần, Long Thất đánh bại bảy ám hắc kính tử ma thần, mà Lôi Quảng bị địa ngục chiến thần đánh bại, Độc Cô Phong bị tam không giết quỷ nhận đánh bại. Long Thất cùng kính tử ma thần chiến dịch, 1-2 chấm dứt. Bọn họ tu luyện chi lữ vừa mới bắt đầu, Lôi Vương xuất hiện, Long Thất biết, bảy ám hắc thực lực khủng bố, không trung bên trong mây đen tản ra, gương quỷ quốc không còn nữa tồn tại, sở hữu quỷ tiên trên người hắc ám lực lượng toàn bộ biến mất, bọn họ hóa thân thành người thường, có được người thường lực lượng. Sao lại thế này? Ta tự do. Tiểu Thiến phát giác chính mình có một cái ấm áp thân thể, nguyên lai kính tử ma thần bị đánh bại lúc sau, giam cầm gương quỷ quốc lực lượng biến mất, cả nước trên dưới, sở hữu địa phương đều bị ánh mặt trời bao phủ. Tiểu Vân khóc lóc nói, tỷ tỷ, chúng ta không phải quỷ tiên, chúng ta nhân loại, vĩ đại kính tử ma thần đại nhân bị đánh bại. Tiểu Thiến phe phẩy đầu, nguyên lai chúng ta đều bị kính tử ma thần lừa gạt, đương nhân loại thật tốt, ít nhất có thể hấp thu ánh mặt trời. Gương quỷ quốc khôi phục quang minh, dân chúng chạy ra hấp thu ánh mặt trời. Bốn phía đều là bị cầu vồng vờn quanh, không phải mưa gió qua đi mới có thể xuất hiện cầu vồng. Cầu vượt quốc, chính là một cái cầu vòng dày đặc quốc gia. Gương quỷ quốc tên sẽ trở thành lịch sử. Long Thất bọn họ ở cái này quốc gia, chỉ đạo xây dựng công tác. phong tỏa ở cái này quốc gia trung cấp cùng với cao cấp quỷ tiên, toàn bộ rút lui, chuyển rời đến quỷ giới, cấp thấp quỷ tiên, biến trở về nhân loại. Cái này quốc gia, đã thượng vạn năm không có ánh mặt trời, hiện tại bị tươi đẹp dương quang chiếu rọi, cảm giác thật là thoải mái. Không lâu công bình vương đi tới nơi này, tiếp quản cái này quốc gia, cờ nờ su đem cái này quốc gia nạp vào công bình vương quốc thuộc địa, mà tiểu linh cũng chính thức đăng ký trở thành cái này quốc gia nữ vương. Long thất, gả cho ta, lưu tại cái này quốc gia hảo không? Nữ vương tiểu linh bắt được long thất tay, đối long thất nói. Không, không, ta không cần. Sắc lão hổ lôi quảng phát lại đây, ta phải làm ngươi vương hậu. Bị lăng la một chân đá văng ra hắn, cút đi ngươi. Tiểu linh, thật tốt quá, kính tử ma thần rời đi cái này quốc gia, các ngươi tự do. Lăng la ở đại điện thượng, đối với cái này ăn mặc nữ vương quần áo nữ tử nói. Tiểu linh đôi mắt đỏ bừng, gật gật đầu nói, ân, lăng la tiểu thư, thiên ngôn vạn ngữ, đều không thể biểu đạt ta đối với ngươi lòng biết ơn. Lăng la cười nói, ngươi muốn đa tạ chính là ác ma long thất. Nếu không phải hắn, kính tử ma thần cũng sẽ không bị đánh bại. Tiểu linh đối long thất nói, long thất, nếu ngươi có yêu cầu, cầu vượt quốc, sẽ là ngươi vĩnh viễn ra. Long thất cười nói, ta đã biết, ta đáp ứng quá một cái nữ hài, ta đi tìm nàng. Long thất theo như lời nữ hài là lăng tuyết, đó là ai? Tiểu linh nghi hoặc mà nhìn long thất, ta không biết, dường như kêu tử thần lăng tuyết, truyền thuyết chẳng lẽ là thật sự? Ngươi là tử thần lăng tuyết, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, cái kia mạnh nhất nữ nhân bạn trai. Bạn trai, ta không biết, dù sao ta không biết. Long thất nhớ tới ở ma kén, cùng lăng tuyết làm ra ước định, nhớ tới lăng tuyết không mặc quần áo bộ dáng, lập tức mặt đỏ. Lôi quảng ôm lấy long thất, ở long thất trên người cướp đoạt một thứ, long thất vẫn luôn giãy giụa, cuối cùng lôi quảng ở long thất trên người đoạt ra một quyển tiểu thuyết, đại ca. Này bốn cái động tác có hay không làm? Lôi quảng thực nghiêm túc. Long thất mặt đỏ, không có, không có, đừng nói bậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 579, thế giới oanh động 899, S522013-2-22-23-5206-364-69-6969-4695-2500-473-990. Chương 579, thế giới oanh động. Kính tử ma thần bị long thất đánh bại lúc sau, ý đồ tiến quân thế giới ngầm, dưới mặt đất thế giới, chữa trị chính mình ương, sau đó khống chế thế giới ngầm, trở thành ngầm quân vương, lại hướng thần minh phát động chiến tranh. Kính tử ma thần hắn có cũng đủ năng lực, bởi vì hắn quỷ tiên người sáng lập, sở hữu quỷ tiên tế bái thần, cho dù hắn là vận khí không tốt, bị long thất biến thân tầng thứ 5 bạo kích dưới, vô ý thức trạng thái dưới đem hắn đánh bại, nhưng là hắn vẫn là vạn người chí tôn.